Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, hủy diệt Hỏa Lang Bang. Huyễn thuật, Giản Trì Hạo cũng coi là tính cách cứng cỏi thế hệ. Cắn đầu lưỡi một cái, rất nhanh tránh thoát đi ra. Nhưng cao thủ so chiêu, một cái sơ suất cũng đủ để chí mạng. Thụ Tô Nghĩa tử vong ngưng thị ảnh hưởng. Giản Trì Hạo trọn vẹn ngốc trệ thời gian một hơi thở. Rõ ràng lúc tỉnh lại, Tô Nghĩa nắm đấm đã đập tới. Giản Trì Hạo đang muốn tránh đã không kịp. Vội vàng phía dưới, chỉ có thể đem linh khí quán chú hai tay. Cản trước người, oanh, răng rắc, liền theo một tiếng vang rền cùng một mảnh cốt cách đứt gãy thanh âm. Giản Trì Hạo bị Tô Nghĩa một quyền nện xới đất phía trên. Hai cánh tay đều bị oanh tứ phân ngũ liệt. Tô Nghĩa đánh bại Giản Trì Hạo. Mắt thấy cảnh này, bốn phía lâm vào một mảnh ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Suy nghĩ đều dừng lại. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa một cái bước xa vọt tới Giản Trì Hạo phụ cận. Thừa dịp Giản Trì Hạo không có đứng dậy thời khắc, một kiếm đánh xuống, chợt, một đạo màu bạc gợn sóng từ đó bắn ra, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Giản Trì Hạo hiện tại là suy yếu nhất thời điểm, cũng là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Nếu để cho Giản Trì Hạo thở dốc tới, rất dễ dàng đào thoát rơi. Dù sao, Giản Trì Hạo là một tên phong hệ linh tu, am hiểu nhất liền chạy. Phốc một tiếng vào thịt thanh âm, Giản Trì Hạo bị hết thảy hai nửa. Tại chỗ chết, tê, bốn phía vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người lần nữa bị một màn trước mắt rung động. Tại Tây Càn quận ngang dọc nhiều năm, không người có thể trị Giản Trì Hạo. Chỉ đơn giản như vậy bị Tô Nghĩa một kiếm giết chết. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ như cũ cảm giác từng trận hoảng hốt. Lão đại chết rồi, chấm ngoặc kép, nhanh điểm đào mệnh. Một đám Hỏa Lang Bang thành viên kịp phản ứng, hồn đều muốn hoảng sợ mất đi, chạy trối chết, một cái cũng đừng hòng đi. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, thi triển Lưu Vân Phong Ảnh, vèo một cái biến mất ngay tại chỗ. Hỏa Lang Bang người làm nhiều việc ác, từng cái đều tính được là u ác tính, tiếp tục giữ lại bọn họ, sẽ còn tai họa những người khác, cho nên nhất định phải trảm thảo trừ căn. A, nhất thời nơi xa truyền đến từng tiếng kêu thảm, mỗi một tiếng hét thảm, cũng liền đại biểu cho một tên Hỏa Lang Bang người bị chém giết. Mười mấy âm thanh sau khi hét thảm, bốn phía lâm vào an tĩnh bên trong. Tô Nghĩa dẫn theo Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm, chậm rãi đi trở về. Tô Nghĩa, ngươi quá ngưu bức. Tào Thanh Lãng vọt tới Tô Nghĩa bên người, hưng phấn kêu to lên. Ca, ngươi quá lợi hại. Tô Lâm cao hứng ghê gớm, Tô Nghĩa là ca ca của nàng, có như thế một vị lợi hại ca ca, nàng cảm thấy rất tự hào. Những người khác cũng đều ào ào đi tới gần, lấy lòng lên Tô Nghĩa, có thể tại 17 tuổi, nắm giữ chém giết tụ phách cảnh tam trọng võ giả thực lực, đủ để được xưng tụng khoáng thế kỳ tài, cho dù là lại nhiều tán thưởng, cũng không đủ làm qua. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Chư vị, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi đường đi. Gấp rút tiếp viện Tam Thanh Thành là đại sự. Đã tại cái này trì hoãn không ít thời gian. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Có lúc cho dù là trì hoãn một phút đồng hồ, cũng có thể ảnh hưởng chiến cục. Từ đó làm cho phe nhân loại xuất hiện trọng đại thương vong. Hắn cũng không hy vọng nhìn đến loại chuyện như vậy phát sinh. Đằng sau, tại Tô Nghĩa chỉ huy dưới, mọi người thẳng hướng Tam Thanh Thành mà đi. Ước chừng 2 giờ về sau, Tam Thanh Thành xuất hiện ở giữa tầm mắt. Từ xa nhìn lại, Tam Thanh Thành là một tòa thật to cổ thành. Thành cao chừng 10 trượng. Toàn bộ đều là dùng một loại thanh sắc cự thạch lũy thế mà thành. Lộ ra một loại cứng rắn, cẩn trọng cảm giác. Chỉ bất quá, lúc này Tam Thanh Thành sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Trên tường thành xuất hiện tính ra hàng trăm to lớn lỗ thủng. Có địa phương thậm chí đổ sụp mảng lớn, cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Có thể dự đoán,